họ cảm thấy đây chỉ là chiêu trò Đường Hạ Linh sử dụng để xóa bỏ tai tiếng cho mình mà thôi. Vì thế họ lập tức mỉa mai cô chơi chiêu trò bẩn, đồng thời cũng tuyên bố muốn tìm người kiểm định đoạn ghi âm là thật hay giả để vạch trần bộ mặt giả dối của cô. Nhưng kết quả cuối cùng lại cho thấy đoạn ghi âm này là thật, mặt mũi của đám anti-fan kia đã sượng nay càng thêm sương. Chậc chậc, em nhìn mà còn cảm thấy nóng mặt thay mấy người đã biết sự thật đấy. Sau khi đọc tin tức xong, Lục Tử Minh tặc lưỡi chua xót nói. Cậu ta là người đã ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình Đường Hạ Linh đánh trả lại bọn kia, lúc nào trạng thái của cô cũng nhẹ nhàng thoải mái, không hề lo lắng hay bồn chồn gì cả. Bản thân chị đang trong tình trạng bị sóng gió bùa vây mà vẫn có thể bình tĩnh được như thế. Chị dâu à, em thật sự càng ngày càng sùng bái chị rồi đấy. Sự tôn thờ của em dành cho chị cuồn cuộn như sông Đà, không ngừng dâng cao, đồng thời nó cũng dài như sông Cửu Long, rơi vào rồi sẽ không tìm được điểm cuối. Vào lúc quyết định, Lục Tử Minh vẫn không quên khen ngợi Đường Hạ Linh hết lời. Em so sánh thế này nghe phèn quá. Đường Hạ Linh buồn cười tắt máy tính đi, lắc đầu đáp. Lục Tử Minh cười hì hì nói, phèn thì phèn, quan trọng là có thể biểu đạt được sự tôn sùng của em dành cho chị. Không tin chị cử hỏi anh cả đi, anh ấy cũng nhìn chị với con mắt khác rồi đó. Đúng là Lục Trấn Nam đã thay đổi cách nhìn về Đường Hạ Linh, anh vẫn luôn mong chờ Đường Hạ Linh sẽ đánh trả. Bây giờ thấy cô phá tan hình tượng Chu Phương Hoa đã chịu nhiều cực khổ cay đắng mới xây đắp nên được một cách nhẹ nhàng như vậy thì cảm thấy cô cũng rất giỏi giang. Bà xã chuẩn bị đoạn ghi âm đó từ bao giờ vậy? Đường Hạ Linh nở nụ cười kiêu ngạo, nói. Hôm qua, lúc em trở về thì có đề phòng trước, em đã mở bút ghi âm của mình lên sẵn. Kết quả như em suy đoán, Chu Phương Hoa không hề có ý tốt, cô ta muốn quay video hãm hại em, nhưng cô ta không biết em đã để bút ghi âm lại, thu hết toàn bộ cuộc đối thoại của mẹ con cô ta vào rồi. Chị dâu à, chiêu đề phòng này của chị thật chu đáo, thật thông minh nha. Nào, chúng ta đi ăn cơm chúc mừng chị dâu rửa sạch tiếng xấu đi. Dưới sự mời mọc, nhiệt tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Lục Tử Minh, cuối cùng ba người cũng cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Lúc ở gara, Lục Trấn Nam chủ động mở cửa xe ghế sau cho Đường Hạ Linh, sau đó lại dùng tay che trên đầu cô để cô ngồi vào xe an toàn. Lục Tử Minh nhìn hành động ga lăng kia của anh mà kinh ngạc đến mức sắp rơi luôn hai con mắt ra ngoài. Không ngờ người anh cả siêu ngầu siêu nghiêm túc siêu lạnh lùng của nhà mình lại biết săn sóc như thế, hành động này thật sự đã đổi mới tam quan của cậu ấy luôn rồi. Lục Tử Minh cảm thấy nếu không chụp lại dáng vẻ này của anh rồi chia sẻ cho đám anh em tốt của mình xem thì thật sự quá đáng tiếc. Nhưng mà nếu cậu ấy thật sự dám chụp thì có lẽ cậu ấy sẽ không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình nữa rồi. Cách chương.